chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, bên ly tre xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiên tha, tình yêu đất nước tràn hòa. Khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa, yêu cây sông trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng du hài. Mà khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Công trình dòng họ thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dẫn em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ.